Thời không hỗn loạn, chương 117, sắp xếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật đối với một dạng kẻ thù như thế In cũng có cảm giác bó tay bó chân, thật sự là rất khó chơi, đồng thời cũng có sự nhận biết mới đối với sự điên cuồng nghiên cứu của Reizu, thậm chí hắn còn không khỏi liên tưởng đến một số bộ phim hay tiểu thuyết tận thế kiến trước không, có lẽ không phải chỉ là phim hay tiểu thuyết, nếu như đám này mà mất khống chế thì khả năng còn kinh khủng hơn cả đám zombie, thây ma, xác sống các thứ. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Reizu mà nói. Reizu, nàng chắc chắn có khả năng khống chế 100. Chứ, sẽ không ra sự cố. Đây cũng không phải là In lo lắng thừa mà là hắn không lo lắng không được, sự việc này quá quan trọng, dù sao đám này cắt đi đầu cũng sẽ không chết, dùng chip khống chế vô dụng, bọn chúng có thể bổ não ra lấy chip ra bên ngoài, còn dùng độc dùng này kia cũng là vô nghĩa, trừ khi khắc sâu nó bên trong gen của bọn họ. Nếu không thì chính bản thân hắn cũng không dám sử dụng, ban đầu chỉ nghĩ đến chế tạo ra năng lực giả đồng dạng với trái ác quỷ không có tác dụng phụ cùng lắm là thêm vào bộ giáp mà thôi. Nhưng không chịu nổi tư duy nhảy thoát của Reizu, vừa nói ra nàng đã liên kết hàng loạt thứ để cho ra cái thứ nguy hiểm như vậy, hắn quyết định nếu không có được phương pháp hoàn hảo hắn chắc chắn sẽ không cho phép dự án này khởi động, hắn cũng không muốn bỗng nhiên một ngày bị một đám lính phản lại vây công, hay quá đáng hơn là bỗng nhiên một ngày mất liên hệ với thế giới hải tặc, sau đó trở về thì thấy toàn bộ thế giới đã biến thành đám người này làm chủ. Hắn không dám đánh cực, hắn không phải thua không được mà là cái này không thể thua, thua là mất hết lợi thế xây dựng nhiều năm, thậm chí còn mất cả căn cơ, mất đi ưu thi trong cuộc chiến này. Reizu nghe được In nói thì hơi ngưng lại dòng suy nghĩ sau đó nhìn In nói. Điện hạ, chúng ta có thể khống chế như nhân bản thể bằng cách dùng huyết thống thừa số cấy thông tin vào gen, đồng thời nếu như có thêm món đồ đó thì khả năng khống chế sẽ cực kỳ cao. In nghe Reizu nói cũng hơi động tâm, bởi vì kế hoạch này độ khả thi cao và độ rủi ro đã giảm xuống, có thể đáng giá thử nghiệm chế tạo 1-2 cách thử nghiệm ổn thỏa sẽ chế tạo thêm, dù sao hiện tại cũng chưa thể chế tạo trong vòng một sớm một chiều được. Hiện giờ bên trong viện khoa học còn đang bận rộn với nuôi cấy siêu binh lính, đám này là người nhân tạo được tạo ra từ gen của các cường giả mạnh mẽ trong thế giới hải tặc, đám người này đã từng là tù nhân Impel Down hoặc trong trận chiến ở đảo Lao Thao lẫn trong các đợt huyết tẩy thế giới, vây quét hải tặc quân cách mạng mà mang về. Quảng cáo, có dùng gen tứ hoàng bích mầm kết hợp với gen tứ hoàng dâu trắng, có dùng gen vua hải tặc Gon de Roger. Rất nhiều gen mạnh mẽ kết hợp lại với nhau, được nuôi và huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, đây chính là một trong những kế hoạch In đã định ra từ lâu, muốn dùng nó bồi dưỡng ra một tầng chiến lực cao cấp chuẩn bị cho tình hình cổng mở ra. Dù cho đám người đó không chắc chắn sẽ đạt cấp S nhưng chắc chắn sẽ có cấp S, dù sao đám người này được thụ hưởng gen mạnh mẽ nhất thế giới hải tặc, dùng công nghệ tiên tiến nhất chọn lọc sinh thành, đồng thời cũng dùng tài nguyên tốt nhất, kỹ thuật tốt nhất huấn luyện từ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí vì để cho bọn họ trở thành cỗ máy giết người hắn còn dặn dò loại bỏ đi tình cảm, cảm giác đau, sợ hãi các thứ tâm tình mặt trái, chỉ để lại trung thành tuyệt đối với In mà thôi. Đám người này chính là một đội quân cỗ máy giết người mà hắn muốn, về sau chắc chắn sẽ cần thiết dùng để chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt, hoặc các thế giới đặc thù thì không gì thích hợp hơn. In hỏi lại Reizu để chắc chắn, là món đồ ta muốn chế tạo. Reizu nghe hắn hỏi thì gật đầu xác nhận. Đúng vậy, In nghe vậy thì cũng có chút yên tâm phần nào, dù sao món đồ kia đối với khống chế người khác rất tốt, là một trong những món đồ hắn ủy thác chế tạo từ lâu. Đây chính là một trang bị cho ăn trái ác quỷ, một chiếc bao tay ăn trái ác quỷ hệ Paramecer Ito Ito Nomi, trái này trong nguyên tắc là Don Flamingo đã ăn, khai phá ra cũng rất mạnh mẽ, tuy nhiên tiềm năng thì không mạnh. Nói không mạnh cũng không đúng, nói đúng hơn là tiềm năng nó không đủ để Don Flamingo phát huy hết khả năng của mình, dù sao trong nguyên tắc hắn cũng là kẻ đầu tiên lộ ra thức tỉnh trái ác quỷ, nếu như đổi lại là một trái mạnh hơn thì chắc chắn nguyên tắc đã khác. Giống như In đã cải biến lại cho Don Flamingo ăn trái hệ Paramecer phá vỡ, một năm trước hắn đã là cấp bậc tứ hoàng, cấp S, hiện giờ khả năng đã là S, dù sao tên này giấu rốt rất tốt. Quảng cáo, mặc dù nó không quá mạnh mẽ về công kích nhưng một số đặc tính của nó khiến In không thể không đem nó chế thành trang bị ăn trái ác quỷ, hắn chú ý chính là năng lực thao túng người khác, đây chính là năng lực hắn cực kỳ cần. Về sau rất nhiều thế giới hắn không tiện lộ mặt, thậm chí rất nhiều thế giới hắn cần phải cầu, đây là một trong những vật phẩm cần thiết cho sau này, chỉ là trái ác quỷ hệ Paramecer và chế tạo kết hợp với kỹ thuật huyết thống thừa số và máu hắn nên mới cần thời gian hơi lâu, khả năng đến khi thế giới Ninja Hokage xuất hiện thì mới hoàn thành. Tuy là nói vậy nhưng In cũng không thể không phòng, hắn tiếp tục nhắc nhở Reizu để tránh nàng hưng phấn chế tạo ra cái đồ gì nguy hiểm, mặc dù nàng hay hắn cũng sẽ không chết nhưng phá hủy đi viện nghiên cứu khoa học sẽ rất đáng tiếc, sẽ làm chậm lại bước tiến toàn quân, đồng thời rất nhiều máy móc thí nghiệm dù cho có tiền cũng không mua được, rất quý hiếm. Reizu, nàng có thể cân nhắc lại, khi nào kế hoạch ổn thỏa báo cho ta trước khi thực hiện. Reizu nghe In nói vậy thì hơi xìu chút ít, dù sao nàng cũng là người rất thông minh, chỉ là do bệnh chung của nhà nghiên cứu khoa học nổi lên mà thôi, bình tĩnh lại nàng đã suy nghĩ ra tiền căn hậu quả, do đó cũng rất đồng ý với quan điểm của In. Nàng là muốn giúp hắn, muốn nghiên cứu khoa học, muốn chế tạo nhiều thứ mạnh mẽ. Tuy nhiên phải là thứ nằm trong khống chế chứ không thể nào lại chế ra thứ gì yêu thiêu thân không nằm trong khống chế. Nàng cũng từng xem qua các bộ phim lẫn tiểu thuyết, truyện tranh, hoạt hình các loại của tân nhân loại để lấy các thông tin về các thế giới khác. Cũng có nhiều thế giới chế ra các thứ không nằm trong khống chế sau đó việc vui liền lớn, khiến cả thế giới thành tận thế. Như Resident Evil, World War Z, Ma trận kẻ hủy diệt. Đều là chế tạo ra các loại virus khiến thế giới tràn ngập zombie, hay là chế ra trí thông minh nhân tạo an, người máy có tư duy, kết quả là bị bọn người máy trí thông minh nhân tạo an nuôi nhốt như heo, nô dịch tư duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói chi xa, hiện tại thế giới Sarah Forden này cũng chẳng kém là bao, một tên ất ơ nào đấy nghiên cứu virus, kết quả diệt sạch người lớn, trong một đêm văn minh nhân loại sụp đổ, nhân loại kém chút tuyệt chủng, đưa thế giới từ phồn vinh trở thành tận thế phế tích như bây giờ. Được rồi điện hạ, thần thiếp đã biết. In nghe vậy thì thở ra một cái, tạm thời bỏ đi suy nghĩ nguy hiểm của Reizu, chớp lấy thời cơ hắn nhanh chóng nói lãng sang chuyện khác, tránh cho nàng tiếp tục suy nghĩ vấn đề vừa rồi, quá mẹ nó nguy hiểm đi, vẫn là đợi có phương pháp tối ưu hơn hãn tính. Quảng cáo, hắn nhìn về phía Hancock nói, Hancock kế hoạch di chuyển đám người tới đâu rồi? Hancock nghe In nhắc đến bản thân, nàng cảm giác có đất dụng võ nên nhanh chóng mở miệng nói. Bên kia đang tập trung lại, bên kia các phi cơ vận tải cũng đã bắt đầu tập hợp, tuy nhiên bên kia đang dành cho bên vận quân công chiếm thế giới khác nên số dư ra không quá nhiều, do đó di chuyển đám người sẽ không nhanh chóng được. Công việc này chính là nhiệm vụ của Hancock, do đó nàng toàn quyền quyết định chúng nữ còn lại như Anna cùng dần thì không có nhưng tay nên cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lắng nghe. In nghe được cũng hiểu, hiện giờ Lorna đang chuẩn bị công chiếm thế giới khác nên phi cơ vận tải là cực kỳ cần thiết, dù sao vận chuyển hàng mấy chục triệu quân cũng không phải nói chơi, lượng phương tiện vận tải cần thiết là cực kỳ khủng khiếp, không chỉ có người mà còn có lương thực, trang thiết bị, hậu cần. Nên cũng không dành ra được nhiều phi cơ vận chuyển. Mặc dù bên ngoài đang cật lực chế tạo thêm nhưng vẫn là cung không đủ cầu, tốc độ chế ra không nhanh bằng số lượng người mới thêm tới, hay nói cách khác là binh lính nô lệ thêm tới. Cũng không sao, không cần vận chuyển gấp 2 tuần đến 1 tháng vẫn được. Bên phía định cư sắp xếp ổn thỏa chứ? Ổn thỏa phu quân, tiếp thân sắp xếp bọn họ vào thế giới chuyện thường ngày của Gen, nơi này không quá nhiều người, đất đai tài nguyên còn khá nhiều chưa có khai phát ra, đang nằm ở thời kỳ chuyển giao cận đại và hiện đại. In nghe vậy thì đưa tay điểm vào vòng tay mở ra mục tra thông tin, bên trong hiện ra một số thông tin tóm lược về thế giới này, nhìn qua một chút hắn gật nhẹ đầu, nơi này khá phù hợp với đám người kia, chiến lực khá thấp, tranh chấp lại không nhiều, khu vực Bắc Âu còn chưa có khai phá gì, thế giới này châu Âu khá lạc hậu hơn so với châu Á, chỉ cần đám người vào một thời gian ngắn là thích nghi được cách trương.